thập niên 70 xuyên thành chị họ độc ác của Phúc Bảo. Chương 31, bọn họ chui vào bụi lau sậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Translator, Ina Thố tu sĩ luyện bản thân mình thành một bể chứa linh lực, nơi nuôi dưỡng và tôi luyện cơ thể của tu sĩ, đồng thời cũng có môi giới cho cơ thể họ làm hình thức truyền vận, lưu trữ linh lực để chế tạo các loại đan dược, bùa chú, linh khí để hỗ trợ trường sinh bất lão và bảo vệ chống lại kẻ thù. Tương tự như vậy, trong quá trình luyện hóa linh khí, gân cốt và đan điền của tu sĩ được tăng cường mở rộng, có thể chứa nhiều linh khí hơn. Tu sĩ cũng có rất nhiều cấp bậc, từ tầng thứ 12 kỳ hậu thiên chưa bao giờ dẫn khí nhập thể, đến tầng thứ 12 kỳ luyện khí, sau đó xây dựng cơ sở, hình thành luyện đan, sơ hồn, nhập thế, phân thần và đại thừa. Nhưng đối với Kha Mỹ Ngô mà nói, giống như đọc truyện cổ tích vậy, có sự trợ giúp của linh khí, với bản tính lười biếng của cô. Nếu có thể dẫn khí nhập thể đạt đến kỳ luyện khí trong đời thì thật tuyệt. Hơn nữa, linh khí trong không khí cực kỳ mỏng manh, cũng hạn chế tư chất và tu vi của tu sĩ. Sau khi tìm kiếm sơ bộ, Kha Mỹ Ngô chỉ tìm thấy những miếng ngọc giản như công pháp, luyện đan, chế bùa, trận pháp và luyện khí có thể sử dụng ngay bây giờ, còn có chữ viết tay mà vị đại tu kia để lại. Bởi vì Kha Mỹ Ngô có dị năng tốc độ, tinh thần lực của cô vốn mạnh hơn người bình thường. Sau khi trải qua trọng sinh đã được nâng cao rất nhiều nên cả đêm không ngủ, tinh thần cô vẫn tràn đầy phấn chấn. Trước khi rời khỏi không gian, cô xem qua đám linh thảo trong sân, nó đã cao hơn trước đó một ngón tay. Thấy phản ứng dữ dội của việc người nhà xếp hàng đi vệ sinh cả đêm, Kha Mỹ Ngô không muốn nếm thử sức mạnh của linh tuyền chút nào, mà quyết định đợi linh thảo lớn lên rồi hâm nóng. Duỗi người một cái, Kha Mỹ Ngô bước ra khỏi phòng. Hai ông bà nhà họ Kha và 7 người phòng thứ 4 cả đêm không ngủ, nhưng không có vẻ gì là mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn, cả người sảng khoái, chưa bao giờ thoải mái tràn đầy năng lượng như hôm nay. Chỉ là sáng sớm cuối thu trong ngõ bốc lên mùi hôi thối nồng nặc, bà cụ chỉ đạo mấy đứa cháu trai ở nhà đi cọ rửa nhà vệ sinh, sau đó đem đến bể phốt trong làng đổi lấy công điểm. Thế là cái mùi bá đạo này từ thôn Đông Lan tới thôn Tây, khiến cho không ít người đứng trong sân chửi rủa. Mẹ ơi, bữa sáng chúng ta ăn gì vậy? Để con giúp mẹ. Kha Mỹ Ngô đói bụng, nhìn mẹ Kha một cách đáng thương. Mẹ Kha giờ khóc giờ cười nhìn đứa con gái bảo bối của mình, vội nói. Buổi sáng ăn mì, một mình mẹ tự làm được, con đi rửa mặt đánh răng rồi thay quần áo đi. Lát nữa con còn phải đi chợ với bà nội đấy. Bà cụ cũng thăm dò nói. Ngô bảo Nhi, cháu không cần ăn nhiều đâu, để bụng một chút lát nữa chúng ta lên chợ ăn thêm. Mắt Kha Mỹ Ngô sáng lên. Cô đáp lại liên tục rồi lạch bạch chạy vào nhà. Hai ông bà cụ nhà họ Kha và các thành viên phòng thứ 4 thấy vậy thì thầm thở phào nhẹ nhõm. Tiền Trang cách thôn Lạc Phượng không xa, nửa giờ đi bộ, nhưng mỗi khi họp chợ và không bận rộn công việc đồng áng, làng sẽ cử xe bò đến kéo phụ nữ và trẻ em già yếu đến đó. Người lái xe là Kha Nguyên Viễn, con trai ba của nhà trưởng thôn, thấy bà Kha và Kha Mỹ Ngô đi tới, anh ấy cười ha ha, đặt hai cái giỏ bên cạnh nhau rồi treo lên lưng bò. Bà ba, em gái Ngô Bảo. Bà Kha cũng không khách khí, trên xe có rất nhiều mẹ chồng nàng dâu trông mong ước ao ghen tị đứng thành một đám, bọn họ kéo Kha Mỹ Ngô ngồi xuống. Kha Mỹ Ngô ngọt ngào gọi. Anh ba Viễn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ê Kha Mỹ Ngô, cô lấy hơn 100 đồng xính lễ của ân thục người ta, không ở trong nhà dưỡng bệnh đi còn chạy đi chợ tham gia cuộc vui làm gì? Một giọng nói hơi chói tai từ phía sau truyền đến. Không phải đâu. Hoa Khôi thôn chúng ta một lòng muốn làm Phượng Hoàng bay ra khỏi thôn, muốn tham gia cuộc vui cũng phải là hợp tác xã tiếp thị cung ứng trong thị trấn, sao có thể cam lòng hạ mình đi chợ được chứ, cách trương.